có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xách đầu yến đế, cuộn mình trong mật đảo của Trích Tinh Các, chờ đợi dòng giá 3 ngày 3 đêm, cho đến khi yến chạm mở nắp sắt của mật đảo, đưa tay về phía ta dưới ánh sáng le lói. Quan kỳ, kết thúc rồi, ta thắng, đó là điều hiển nhiên. Yến Trạm đã lôi kéo Lâm Quốc Kiêu. Yến từ một mình chống lại hai người, làm sao có thể thắng? Ta vịn tay hắn bước ra, ném đầu yến đế sang một bên, kéo theo cây búa nặng trịch, chậm rãi bước về phía trước. Mắt thấy toàn cảnh hoang tàn, yến cung nguy nga tráng lệ ngày xưa đã hóa thành địa ngục trần gian. Những người lính tử trận nằm la liệt như rơm rạ bị gió thổi cong, không còn chút sinh khí. Một đàn kiến bò ra từ hốc mắt của xác chết, mùi hôi thối của thịt đang phân hủy xộc thẳng vào ngũ tạng lục phủ, kền kền lượn vòng trên cao, kêu gọi đồng loại. Những người lính thắng trận đẩy xe bò đến chở xác đi. Tiếng la hét vang lên không ngớt, họ liên tục cúi xuống nhấc xác, giống như nông dân đang cấy lúa. Lưỡi búa của ta lê trên mặt đất, để lại một đường rãnh sâu hoắm trên nền đất ẩm ướt máu. M á u từ từ thán ra, mặt trời tàn to lớn đang lặn dần về phía tây, cả yến cung chìm trong ánh sáng màu cam đỏ, u ám nhưng vẫn rực rỡ. Mây hồng rực cháy trên bầu trời như đang sôi sục, tầng mây vàng rực xả xuống rất thấp, dường như ngọn lửa sắp thiêu rụi mái ngói của cung điện. Quan kỳ, Yến Trạm nắm tay ta, đi đến trước Kim Loan Điện. Ta đã gi-ế-c tất hoàng thất, trừ hoàng đệ của ta. Yến Từ, ngươi đã nói với ta, Yến Từ đã hạ cổ trùng sinh tử tương liên với ngươi, nên ta không gi-ế-c hắn. Hắn ép ngươi giả câm, ép ngươi làm chó săn, ép ngươi gi-ế-c cha mẹ. Nếu là ngươi, ta nhất định sẽ hận hắn thấu xương. Yến Trạm đứng trước điện, đưa tay đẩy cửa. Vì vậy, ta đã bắt sống Yến Từ, làm sính lễ cưới ngươi. Kim Loan Điện không bị chiến hỏa lan đến, vẫn như xưa, chỉ là vật đổi sao rời. Kẻ đồ tể năm xưa đã biến thành con lợn rừng chờ bị gi-ế-c thịt. Còn con lợn rừng chờ bị gi-ế-c thịt năm xưa đã trở thành đồ tể. Giữa đại điện, Yến Ngư vịt miệng, đang bị trói trên ghế hành hình. Ta bước tới, nhẹ nhàng v-t-v, nốt ruồi son giữa trán hắn. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, suốt chặng đường này, ta bình an vô sự. Yến Từ, ngươi có hối hận khi gặp ta không? Nhưng ta chưa bao giờ hối hận khi gặp ngươi. Trong mỗi đêm mưa gió bão bùng, chúng ta nương tựa vào nhau, nhìn gió lùa qua cửa thổi tắt ngọn nến, bóng in trên tường lay động. Ngươi khẽ hát, luôn ru ta ngủ trước, còn bản thân vẫn thức. Ngươi nói cửa cung sâu thẳm, ngươi nói ngươi muốn nắm chặt vạt áo của ta. Không đúng, Yến Từ, ngươi không nên khinh địch, không nên nắm chặt vạt áo của kẻ lừa đảo. Quan kỳ, Yến Lặng gật đầu với ta. Hãy biến tên loạn thần tặc tử này thành người lợn. Được thôi, tay chạm, vai dựa, chân bước đến, đầu gối quỳ xuống. Từng nhát đê, a, o sắc bén vang lên. Tiếng đê, a, o xé thịt rào rào, không chỗ nào không trúng đích. Ta chặt đứt hai tay Yến Từ, bước theo điệu múa, tay cầm búa lớn, xoay người uyển chuyển ra sau lưng Yến Trạm. Yến Trạm ngồi trên chiếc ghế mà Yến Đế từng ngồi, khẽ vỗ tay, váy áo tung bay, lướt qua bắp chân hắn. Quan kỳ, Yến Ngạm mỉm cười, ngươi là con đê, a, o sắc bén nhất của trẫm. Nâng cây búa sáng loáng do ta mài lên, mặt búa giống như một tấm gương đồng. Ta thấy gương mặt mình phản chiếu trên đó, lông mày lá liễu, mắt hạnh nhân, mũi ngọc môi anh đào. Người ngoài nhìn qua hàng mi dài và dày này, sẽ chỉ thấy ánh mắt ngây thơ như trẻ nhỏ của ta. Một người đáng thương bị bán vào cung, một kẻ g, y, ế, xê lợn mù chữ, một kẻ câm trung thành và tận tụy. Ta phải cảm ơn vẻ đẹp ngu ngốc và ngây thơ trên khuôn mặt này. Nó khiến người ta khó lòng nhận ra, chủ nhân của khuôn mặt này luôn nói dối. Tay giơ lên, D, A, O rơi xuống. Đầu lìa khỏi cổ, đầu yến chạm lăn xuống đất. Trên mặt thậm chí còn vương nụ cười nhạt nhòa của chiến thắng. Cười, cười, yến chở ơi yến chạm. Sao ngươi có thể cười được? Ngươi cho rằng ta là kẻ g, y, ế, xê lợn mù chữ. Trung thành tận tụy sao? Ngươi sai rồi. Ta lẻn vào thư phòng của ngươi, lén xem thư từ của ngươi. Ta thấy những mưu đồ, những toan tính của ngươi. Ngươi nói ngươi muốn làm anh hùng cứu dân chúng thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Vì vậy ngươi phải âm thầm sắp xếp, trước tiên để dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Để có công lao trị thủy phương Nam, ngươi đã ra lệnh cho người ta phá đê, để làm anh hùng đắp đê. Để có tiếng thơm cứu người giúp đời, người đã ra lệnh cho người ta ném xác lợn dê xê. Hát, ghế, tê vì bệnh dịch xuống nguồn nước, để dịch bệnh theo dòng nước lan ra khắp nơi. Yến chạm, cuối cùng ngươi đã toại nguyện, muốn ban thưởng ta làm phi tần của ngươi. Chẳng phải ngươi bị bệnh sao? Ta có mưu thao túng lòng người, ta có năng lực không thua kém ngươi. Vậy tại sao ta lại không có dã tâm? Tại sao ta lại cam tâm ở dưới ngươi? Ta không phải là D, A, O của bất kỳ ai. Ta chỉ là ta. Ta là Yến Thiên Thu. Thiên Thu của Yến Thiên Thu. Là Thiên Thu Vạn Đại. Cách chương.